Quân Lâm Binh Vương, chương 897, vậy đại tỷ rốt cuộc có dự định như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điểm này không có cách gì thay đổi. Cũng không vì thời gian mà có thể khác đi được. Quân Khương Lâm nói rất chậm. Rõ ràng mạch lạc nhưng cũng rất bá đạo. Nhưng sự bá đạo này lại không gây một chút phản cảm nào cho Quản Thanh Hàn. Ngược lại làm cho nàng cảm thấy yên lòng. Giống như có một lời hứa hẹn vậy. Dần dần thanh âm của Quân Khương Lâm ngày càng trở nên kiên định. Làm nữ nhân của ta đối với tỷ có lẽ không dễ dàng gì. Nhưng chỉ cần là nữ nhân của ta thì ta sẽ không tiếc bất cứ gì để che chở. Bảo vệ tỷ, quyết không cho tỷ chịu bất cứ ủy khuất gì. Hiện tại có lẽ tỷ chưa chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng ta sẽ cho tỷ thời gian để chấp nhận. Quân Khương Lâm ngữ khí chậm chậm nói. Ta và nàng cũng biết hôn ước giữa nàng và ca ca của ta. Trên thực tế là danh nghĩa. Không, ngay cả danh nghĩa cũng không có. Nàng, bây giờ không còn là đại tẩu của ta. Mà chỉ là nghĩa nữ của tam thúc. Hy vọng nàng nhớ kỹ thân phận này. Sau này khi chúng ta ở cùng một chỗ có thể sẽ có không ít sự quấy nhiễu. Có thể sẽ có nhiều lời đồn đãi nhảm nhí. Nhưng mà những cái này nàng không phải lo lắng. Từ đoạn này sẽ đổi cách xưng hô giữa QMT và QTS. Vai vế đã giải thích kỹ rồi nên đổi cách xưng hô cho tiện. Quân Khương Lâm cười cười nói. Việc này là việc của nam nhân. Cho dù khắp thiên hạ đều là đồn nhảm nhí ta cũng có thể cam đoan với nàng rằng sẽ không có một câu nào lọt vào tai nàng cả. Một câu cũng không. Nàng có hiểu không? Vì vậy việc nàng lo lắng sẽ không tồn tại. Bả vai Quản Thanh Hàn bỗng nhúc nhích. Cả người như được thả lỏng. Thời gian qua chắc cũng đủ để nàng hiểu được đôi chút tính tình của ta. Ta sẽ không trở thành anh hùng hào kiệt hay cái gì tương tự vậy. Thực tế ta vốn là một người ích kỷ. Những việc khiến ta để ý từ trước đến giờ không nhiều lắm. Từ trước tới giờ và từ giờ về sau ta sẽ chỉ quan tâm thân nhân của ta. Nữ nhân của ta, huynh đệ của ta, gia nhân của ta. Chỉ cần những người này sống bình an vui vẻ ta không cần gì nữa. Ngay cả thiên hạ, an nguy bách tính đối với Quân Khương Lâm ta cũng không liên quan. Ta thật sự là một người không hề cao thượng. Quân Khương Lâm cười hắc hắc, chậm rãi nói tiếp. Nếu nàng hy vọng ta có thể làm những chuyện vĩ đại. Chỉ sợ ta sẽ làm nàng thất vọng rồi. Bởi ta chân chính là một kẻ ích kỷ. Nhất định sẽ không trở thành anh hùng hào kiệt. Thậm chí ta ích kỷ đến mức bất kỳ ai cũng không muốn nghĩ đến việc khi dễ người của ta. Hoặc là làm nữ nhân của ta khó xử. Bởi vì chỉ cần có chuyện như vậy, mặc kệ hắn là ai ta đều sẽ tìm hắn trả thù. Bao gồm cả gia tộc của nàng. Bởi những người ta quan tâm, không có tên bọn họ trong danh sách. Quản Thanh Hàn cuối cùng cũng kích động mà quay người lại. Hai hàm răng cắn vào môi. Ánh mắt trong suốt phức tạp vô cùng. Nàng nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Quân Khương Lâm. Môi mấp máy một hồi nhưng Thủy Chung vẫn không nói được gì. Nàng đã từng nghĩ đến chuyện này truyền ra ngoài. Gia tộc mình sẽ đối xử với mình như thế nào? Chắc chắn bản thân mình sẽ bị xem thường. Chỉ cần nghĩ đến đó nội tâm nàng đã vô cùng bối rối. Không biết phải làm như thế nào. Nhưng những lời của Quân Khương Lâm nói ra với ngữ khí bình thản. Quản Thanh Hàn lại đột nhiên cảm thấy trong lòng phát lạnh. Không phải vì những lo lắng trước kia trong lòng mà vì lo lắng cho người nhà mình. Nàng hoàn toàn có thể đoán được nếu như gia tộc mình có ý kiến gì bất lợi với mình. Quân Khương Lâm sẽ phản ứng như thế nào? Hơn nữa việc huyết hồn sơn trang bức hôn lúc trước. Quân Khương Lâm phản ứng có thể nói là rất ác liệt. Quân Khương Lâm chắc chắn sẽ không hạ thủ lưu tình. Đắc tội với ta. Với phẩm cách của nó lấy gì để đắc tội với ta? Ta đơn thuần chỉ xem hắn là không vừa mắt mà thôi. Đầu tiên thanh âm có chút khó chịu nhưng sau đó lại bình tĩnh ngay. Muội không thấy bộ dạng quần áo lụa là đó vừa nhìn đã cảm thấy là làm bộ làm tịch. Đã cảm thấy đáng ghét sao? Chỉ nhìn thôi đã muốn đánh hắn. Chỉ có hung hăng chỉnh hắn mới có thể thoải mái. Mỗi ngày chỉnh hắn một lần mới gọi là sảng khoái. Cách chương.